Chương 667, Vĩnh Cự Đạo Ngoại. Khối này màu đen thạch đầu, Khương Vân biết rõ 89 phần 10 liền là trong ngộng cái kia tướng mạo tang thương chính mình, ngồi vô số năm khối kia đỉnh thiên lập địa bia đá. Tên là đạo ấn tác dụng, liền là có thể hấp thu đạo ý trong đó cái kia tang thương thanh âm, cũng chỉ có tại gặp được có thể đụng chạm lấy đạo chi ý cảnh vật thể xuất hiện thơ ý điếm, mới có thể vang lên, đồng thời cho phép vật như vậy tiến vào đạo ấn biến thành trong nước. Cho tới bây giờ, cái này tang thương thanh âm đã vang lên 3 lần. Lần thứ nhất, hấp thu Trảm Thiên kiếm bên trên một tia hình người kiếm ý lần thứ hai, hấp thu nghịch yêu cầu bên trên sinh tử yêu ấn lần thứ ba, thì là tại thanh trọc hoang giới, Khương Vân tiến vào tiêu thôn miệng hang bao phủ trận pháp kia thời điểm, mà một lần kia, nó cũng không có hấp thu bất kỳ vật gì. Không nhất mới ưu chương tiết, bên trên bây giờ, đây là nó lần thứ tư vang lên, mà để hắn vang lên đồ vật, dĩ nhiên chính là cái kia theo trong tế đàn tràn vào Khương Vân thể nội phù văn. Tang thương thanh âm vẫn còn tiếp tục, hoang chi nhất tộc, không phù đạo chi ý cảnh, vốn nên vĩnh cự đạo ngoại, nhưng cho nên cho phép tiến vào đệ thất phương thanh âm biến mất, mà đạo ấn QNZ hóa thành nước, đem đạo phù văn kia, hút vào tầng thứ 7 trong nước, một lần nữa biến thành thạch đầu. Khương Vân lại là ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này tang thương thanh âm lời nói, rõ ràng thiếu một câu bất quá, Khương Vân ngược lại là hiểu được lời nói này ý tứ. Đạo phù văn kia, gọi là hoang văn, mà lai lịch, là bà tờ ngộ nở tư thái cổ thời kỳ tiểu tồn tại một cái tên là hoang tộc đàn. Cái này hoang tộc, cùng đại đạo không hợp, sở dĩ bọn hắn nhất tộc hoang văn, QNZ vốn không cho phép tiến vào đạo ấn bên trong. Thế nhưng là không biết vì cái gì, đạo ấn cuối cùng lại vẫn làm cho hoang văn, tiến vào trong đó, hơn nữa còn là tầng thứ 7 trong nước. Vĩnh cự đạo ngoại Khương Vân lầu bầu nói, cái này cùng ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất giống, ta không phải cũng là bắt đầu chung vô pháp ngộ đạo sao, chẳng khác gì là bị đạo cự tuyệt vĩnh cự đạo ngoại. Khương Vân bỗng nhiên nhướng mày nói, đạo viễn chi, ly đạo. Viễn tri Khương Vân trên mặt đột nhiên lộ ra minh ngộ chi sắc, thậm chí kém chút kích động hô lên âm thanh, này đạo viễn tri, căn bản là giả danh hắn liền là hoang tộc người, chính vì bọn họ nhất tộc bị vĩnh cự đạo ngoại, sở dĩ hắn mới vì chính mình lấy dạng này một cái tên cái này hoang chủ lạc ấn, hẳn là hắn thân là hoang tộc, sinh mà tiểu có được một loại bản sự. Hoặc là nói, toàn bộ hoang tộc, trên thực tế liền là như là đại hoang giới tu sĩ đồng dạng, bọn hắn tu luyện căn bản, liền là hoang văn. Chỉ là hắn tại sao muốn trở thành vấn đạo tông đệ tử, đi trước Sơn Hải giới sáng lập vấn đạo tông, lại đi tới cái này đại hoang giới, trở thành hoang chủ hẳn là, mục đích của hắn, cũng là như thế bị chôn giấu ở chỗ này vật gì đó, vậy hắn có tìm được hay không đâu. Tang thương thanh âm lơ y đa no y ra, để Khương Vân rơi vào trầm tư, cũng làm cho hắn tạm thời đình chỉ tiếp tục đi trong tế đàn quán thâu hồn độn chi lực, từ đó có thể dùng kỳ thượng lạc ấn không còn biến mất. Cái này khiến ở phía dưới chờ đợi Độc Cô Văn, lập tức mặt lộ vẻ lo lắng cùng vẻ không hiểu. Hắn căn bản không biết Khương Vân thể nội xảy ra chuyện gì, có lòng muốn mở miệng hỏi một chút, có thế lại lo lắng quấy rầy đến Khương Vân, sở dĩ chỉ có thể không ngừng tại chỗ dạo bước chờ đợi. Khương Vân nhưng không có cân nhở ở cờ đến Độc Cô Văn cảm thụ, hắn hôm nay đã hoàn toàn đắm chìm trong đối với đạo viễn chi người này suy đoán bên trong. Mà tại loại này suy nghĩ phía dưới, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Từ khi hắn nhìn thấy đạo viễn chi pho tượng về sau, hắn vẫn cảm thấy có không thích hợp địa phương, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch là lạ ở chỗ nào. Mặc kệ này đạo viễn chi là lai lịch gì, hắn đã lựa chọn mai danh nhận tích, như vậy hiển nhiên là không hy vọng nở dê có người tìm tơ y tung tích của hắn, không hy vọng nở dê có người biết được hướng đi của hắn, sở dĩ hắn mới có thể không có để lại một câu tiểu không hiểu biến mất. Tại cái này đại hoang giới bên trong, hắn là những này đại hoang sinh linh đánh lên hoang chủ lạc ấn, để sở hữu tiến vào người nơi này đều có vào không ra, nó mục đích tự nhiên cũng là không hy vọng nở dê người khác đem hắn tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Như vậy, dạng này người, làm sao lại tại đại hoang giới bên trong lưu lại chính mình pho tượng đâu? Thậm chí nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ không dùng chân diện mục gặp người. Khương Vân không chỉ một lần vì che giấu tung tích mà đổi tên đổi họ, đồng thời liền tướng mạo đều tiến hành cải biến, sở dĩ hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhất là đạo viễn chi con mắt thật sự là quá có đặc điểm, chỉ cần gặp qua một lần người tiểu tuyệt đối sẽ không quên. Hắn ở chỗ này lưu lại pho tượng, chẳng khác nào là nói cho tất cả mọi người, hắn đã từng tới đại hoang giới này, đạo viễn chi có thể biến mất nhiều năm như vậy, liền vấn đạo chủ tông cũng không tìm tới tung tích của hắn, tất nhiên là suy nghĩ vô cùng kín đáo người, không có khả năng liền chuyện như vậy cũng không nghĩ đến. Nói ngắn gọn, pho tượng kia, hẳn là chưa hắn cho phép phía dưới, bởi những người khác chỗ điêu khắc ra như vậy cái này đem pho tượng điêu khắc ra người, đến tột cùng chỉ là vì tôn sùng hắn. Vẫn là có khác mục đích khác đâu. Khương Vân ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía dưới Độc Cô Thiên. Theo những vấn đề này từng cái toát ra, cũng làm cho Khương Vân đối với Độc Cô Thiên có cái nhìn bất đồng. Mặc dù Độc Cô Thiên trong lời nói nói bên ngoài, đều mười phần kính sợ Đạo Viễn Chi, nhưng là cùng những người khác so ra, hắn loại này kính sợ thật là phải kém đến xa. Giống như cái kia trung niên nam tử, bọn hắn tại nâng lên hoàng chủ thời điểm, trên mặt đều sẽ lộ ra gần như cuồng nhiệt thần sắc, mà Độc Cô Thiên phản ứng, lại là bình thản rất nhiều lại có thể trở thành hoàng chủ, dù chỉ là thay thế, ngay cả ta đều có chu tờ động tâm, cái này Độc Cô Văn lại ngược lại không muốn, ở trong đó, QNZ có gì đó quái lạ đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của ta, nói không chừng là ta quá lo lắng, nhưng bất kể nói thế nào, cái này Độc Cô Thiên để cho ta. Xóa đi cái này tế đàn bên trên phù văn, nó mục đích, chỉ sợ không phải vẹn vẹn chỉ là muốn để ta trở thành hoàng chủ đơn giản như vậy. Cái này hoàng chủ là cấn, ta tạm thời còn không thể xóa đi nghĩ tới đây. Khương Vân lặng lẽ thu hồi hồn độn chi lực, đứng dậy. Có chút hấp khí, Khương Vân sắc mặt lập tức trở nên yếu ớt vô cùng, lung la lung lay nhảy xuống tế đàn, xuất hiện ở Độc Cô Văn trước mặt. Tiểu hữu, ngươi thế nào nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ? Độc Cô Văn nhướng mày, vội vàng nên đón tiếp lấy, mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc. Khương Vân khoát khoát tay, thở hổn hển nói, hoàng chủ lưu lại là cấn chi lực thực sự quá mức cường đại, bằng vào ta tu vi, chỉ có thể trước biến mất nhiều như vậy. Độc Cô Văn đối Khương Vân trên dưới quan sát tỉ mỉ nửa ngày sau mới nói, đã như vậy chúng ta tiểu tối nay lại đến, ta trước mang tiểu hữu rời đi. Hai người một lần nữa về tới trong từ đường, Độc Cô Văn thở dài nói, thân thể ta cũng có chút khó chịu, sẽ không tiễn tiểu hữu muốn tìm ta, tùy thời tới đây là đủ. Tốt đối Độc Cô Văn liền ôm quyền, Khương Vân liền cất bước đi ra từ đường, quay đầu lại, phát hiện Độc Cô Văn còn đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười hướng về phía chính mình gật đầu. Khương Vân nhẹ gật đầu. QNZ không nói thêm nữa, cầm lên trên mặt đất vẫn hôn mê trung niên nam tử, sải bước đi ra ngoài. Nhìn chăm chú lên Khương Vân thân hình biến mất về sau, Độc Cô Văn trên mặt mỉm cười lập tức thu liễm, chau mày nói, lần này các loại chờ giới dân, ngược lại là có chu tờ khôn khéo, sẽ không phải là phát hiện cái gì a bất quá, ta QNZ không có bất kỳ cái gì lộ vùi lấp chỗ, hẳn là hắn tu vi hoàn toàn chính xác không đủ để duy nhất một lần phá mất cái này toàn bộ lạc ấn, cũng may ta đã đợi lâu như vậy. QNZ không quan tâm chờ lâu mấy ngày Độc Cô Văn ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Viễn Chi pho tượng. Cười lạnh nói, hoàng chủ a hoàng chủ, mặc dù ta đối với ngươi là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là ngươi pho tượng này, ta nhưng không có rõ ràng lập tiểu tử kia rõ ràng trước đó gặp qua ngươi, lại dối xưng chưa từng gặp qua, bất quá không quan trọng, chỉ cần ta có thế thoát khốn, ta có là biện pháp cậy mở miệng của hắn đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ tự tay hủy đi cùng ngươi có liên quan hết thảy, dùng báo ngươi giam giữ ta nhiều năm như vậy mối thù.